Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, chương 2547, lão quái. Chung quanh giám sát đều điều tra a. Lam Phong nhẹ nôn một ngụm chọc khí, bình phục lại cái kia phẫn nộ tâm tình, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào lôi báo trên thân. Trầm giọng mở miệng nói, Phong ca. Chung quanh phụ cận giám sát đều đã điều tra qua. Không có phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Dù sao nơi này là Hồng Nhan Môn. Không có người hội dễ dàng đặt chân nơi này. Trước mắt chúng ta đã để người tiếp tục mở rộng giám sát điều tra phạm vi. Nghe được Lam Phong lời. Nói. Lôi báo trầm giọng mở miệng nói. Chung quanh cư dân cùng người đi đường đều hỏi qua. Đều không có bất kỳ phát hiện nào, liền âm thanh đều không có nghe được a. Lam Phong lại một lần nữa hỏi. Đều hỏi qua, bởi vì vụ án phát sinh thời gian là tại đêm khuya, duyên cớ chung quanh cư dân đều không có người nhìn đến, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm nghe được. Lôi báo nắm chặt quyền đầu, cắn răng mở miệng nói. Người lưu lại trong bóng tối bảo hộ Diệp tỷ người đâu? Lôi báo lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong chân mày nhíu chặt hơn. Trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta tại đối diện cao ốc trong phòng phát hiện hai người bọn họ thi thể. Căn cứ tử vong thời gian phán đoán. Bọn họ hẳn là chết tại Hồng Nhan Môn thành viên phía trước. Tại trước khi chết bọn họ còn cho ta gửi tin tức nói hết thảy bình thường an toàn. Lôi báo trầm giọng mở miệng nói. Bọn họ tử trạng cùng tình huống cùng Hồng Nhan Môn giống như đúc. Đối phương hẳn là trước giải quyết bọn họ, sau đó tại giết đến tận Hồng Nhan Môn. Mang ta đi bọn họ tử vong gian phòng nhìn xem. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tốt, lôi báo không có chút gì do dự. Mang theo Lam Phong hướng về nơi xa đối diện cao ốc bước đi. Lần này Tử La Lan cũng không có theo lấy đi. Mà chính là nhìn trên mặt đất thi thể lâm vào trầm tư. Loại này thủ pháp giết người nàng luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Rất nhanh tại lôi báo chỉ huy phía dưới Lam Phong chính là đi vào cái kia hai tên trong bóng tối. Bảo hộ Diệp Khiết các nàng thuộc hạ tử vong gian phòng. Trong phòng vẫn như cũ là duy trì cảnh sát phát hiện hiện trường nguyên trạng. Tại Trịnh gia lão tổ bọn họ đặc biệt căn dặn cùng theo đề nghị tất cả mọi thứ cũng không có động qua. Thậm chí trong phòng còn có bọn họ bình thường thu video phát cho lôi báo mỗi ngày báo cáo camera. Cùng cho lôi báo liên hệ điện thoại di động. Có thể gặp bọn họ đối lôi báo chỗ an bài bảo hộ Diệp Khiết nhiệm vụ phụ trách cũng có thể nhìn đến. Lôi báo đối với chuyện này thật là rất dùng tâm. Bất quá. Vẫn như cũ là phát sinh dạng này bi kịch cùng ngoài ý muốn. Đây là lôi báo cùng Lam Phong bọn họ cũng không nguyện ý nhìn đến. Lam Phong cẩn thận xem hai bộ thi thể. Bọn họ kiểu chết cùng Hồng Nhan Môn cái kia rất nhiều thành viên một dạng. Mà lại điện thoại di động cùng camera bên trong truyền tin cùng bọn hắn bình thường báo cáo thu. Video, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cất bước đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ đối diện chính là Hồng Nhan Môn tổng bộ. Thị giác càng khoáng đạt hòa thanh tích. Có thể nhìn đến Hồng Nhan Môn trong tổng bộ một số tình huống. Vị trí thật tốt. Có thể thấy được lôi báo chọn lựa hai cái này thật là càng địa chuyên nghiệp. Lam Phong tâm niệm nhất động. Kiếm nhãn mở ra. Hướng về Hồng Nhan Môn tổng bộ chỗ phương hướng nhìn qua. Đột nhiên hắn ánh mắt lẫm liệt. Tại Hồng Nhan Môn tổng bộ trên thiên thai tựa hồ có vật gì đó phát một chút quang. Bạch, ngay sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên một cái. Theo cửa sổ bay vọt mà xuống. Đạp không mà đi cất bước hướng về Hồng Nhan Môn tổng bộ bước đi. Ánh mắt cẩn thận đánh giá bốn phía. Dựa theo Lam Phong đoán chừng địa phương cần phải một vị tuyệt đỉnh cường giả. Mà lại Hồng Nhan Môn tổng bộ cửa lớn không có chút nào phá hư dấu hiệu. Đối phương hẳn là từ không trung xâm lấn đi qua. Bởi vì không trung tầm mắt càng rộng lớn hơn. Chỉ có tại dưới tình huống như vậy mới sẽ không lưu phía dưới bất luận cái gì chứng nhận cùng manh mối. Cùng nhau đi tới. Lam Phong rất nhanh chính là đi vào Hồng Nhan Môn tổng bộ sân thượng. ánh mắt của hắn cẩn thận theo trên sân thượng đảo qua. Cuối cùng tại một cái trong góc phát hiện một mảnh đặc biệt lớp vải màu bạc. Cái này lớp vải màu bạc có chừng lớn chừng bàn tay. Nhìn qua giống là một loại đặc biệt vải rắn, lại có chút giống long lân, khiến người ta khó có thể phân biệt. Nó không có chút nào lộng lẫy, dường như rất lâu không có rõ ràng cũng không có đi qua ánh mặt trời chiếu. Bốn phía có hay không hung thú bò sát, dù có động tĩnh, chỉ sợ nó còn có thể phi hành. Cầm lấy mảnh này lân giáp, Lam Phong theo trên sân thượng bay vọt mà xuống, vững vàng rơi vào Tử La Lan bên cạnh. Thế nào, có phát hiện gì sao? Tử La Lan ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, nghi ngờ mở miệng, không có quá độ hiện, bất quá ta ở trên sân thượng phía trên tìm tới nó. Lam Phong cầm trong tay lân giáp đưa tới Tử La Lan trước mặt, trầm giọng mở miệng nói, một mảnh động vật lân giáp. Tử La Lan tiếp nhận lân giáp cẩn thận tường tận xem xét dò xét một phen. Ánh mắt đột nhiên run lên, trong mắt bộc phát ra hào quang óng ánh, lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không đúng, đó cũng không phải một loại nào đó động vật hoặc là hung thú lân giáp. Không phải động vật hoặc là hung thú lân giáp. Tử La Lan lời nói làm cho Lam Phong hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, không sai, nó cần phải là một người. Tử La Lan trong mắt trí tuệ chi mang chớp động, trong đầu không ngừng mà nhớ lại một thứ gì đó cùng ký ức. Trong miệng truyền ra khẳng định lời nói, một người hội trưởng lân giáp, nắm giữ dạng này lân phiến. Lam Phong không hiểu hỏi, bởi vì hắn không là một người bình thường, mà chính là một cái tồn tại hơn 300 năm tháng tồn tại. Tử La Lan nắm chặt quyền đầu, thần sắc từ từ biến đến khó coi, trong miệng truyền ra lạnh lùng thanh âm, hơn 300 tuổi người. Nhìn lấy Tử La Lan lời nói, nghe được nàng cái kia ngưng trọng thanh âm, Lam Phong thần sắc cũng là từ từ biến đến ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Không sai, hẳn là một cái rất mạnh tồn tại, chỉ bất quá ta đối với hắn trí nhớ rất mơ hồ, không cách nào nói ra tên hắn cùng thân phận đến. Tử La Lan nhẹ nhàng gật đầu, trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Bị phong ấn phản phệ, nàng không chỉ có thực lực nghiêm trọng hạ xuống, nàng tinh thần trạng thái cũng là như thế. Một cái sống 300 tuổi lão quái động thủ diệt Hồng Nhan môn, cướp đi Túy Hồng Nhan cùng Diệp tỷ các nàng, đến cùng có cái gì mục đích? Lam Phong hai mắt híp lại, chào mày cùng một chỗ, trong mắt có trí tuệ chi mang phun trào. Cái này cũng không rõ ràng, đương nhiên cũng có thể là vì đối phó ngươi. Tóm lại ngươi bây giờ dễ thực hiện nhất tâm một chút. Tỷ tỷ ta hiện tại trạng thái có thể giúp không ngươi? Tử La Lan xòe bàn tay ra xoa xoa thái dương huyệt, càng mệt mỏi mở miệng. Yên tâm, ta sẽ lưu ý, ngươi trạng thái không tốt, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy Tử La Lan cái kia mỏi mệt bộ dáng, trầm giọng mở miệng nói. Tốt, Tử La Lan cũng không có cự tuyệt. Chờ Lam Phong an bài hiện trường về sau, Lôi Báo chính là mang theo Lam Phong cùng Tử La Lan vội vàng rời đi Hồng Nhan Môn. Rời đi Hồng Nhan Môn, tại Lôi Báo chỉ huy cùng an bài xuống, Lam Phong cùng Tử La Lan rất nhanh chính là đi vào Quảng Châu. Lớn nhất nổi danh đế hào biệt thự Phong Ca, nữ đế đại nhân, nơi này là Trịnh gia lão tổ tư nhân biệt thự, một mực không có người ở, bình thường cũng có người quét dọn, hết thảy đều rất sạch sẽ. Tại Quảng Châu những ngày này cũng chỉ có thể đầy đủ ủy khuất các người ở chỗ này. Lôi Báo mở ra biệt thự cửa lớn, đối với Lam Phong cùng Tử La Lan cung kính nói ra. Con báo, khách khí như vậy khách khí làm gì? Nghe được Lôi Báo lời nói, nhìn thấy cái kia cung kính bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười lắc đầu. Đón đến hắn xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lôi Báo bả vai, trầm giọng mở miệng. Con báo, Hồng Nhan môn sự tình không trách ngươi, chớ tự trách, cũng chớ để ở trong lòng. Phong ca, ta... Lam Phong lời nói làm cho Lôi Báo trong lòng tràn đầy cảm động, đồng thời cũng tràn đầy càng nhiều tự trách. Hắn há miệng muốn nói điều gì, nhưng lại bị Lam Phong chỗ đánh gãy. Được, Đừng nói ta hiểu. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đã yêu tinh tỷ nói có thể là một vị sống hơn 300 năm lão quái xuất thủ. Như vậy chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Người trước hết để cho cảnh sát bên kia khuếch trương phạm vi lớn điều tra a. Mặt khác tận khả năng địa điều lấy không trung camera chỗ quay chụp hình ảnh. Nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Ta biết, Phong ca, Lôi Báo nhẹ nhàng gật đầu. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn do dự một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Đối Phong ca, Khôi Thất cùng đại quỷ đầu bọn họ phát tới tin tức nói bị Thục Sơn. Côn Lôn bọn họ phát tới võ đạo đại hội đối với chúng ta cuồng binh minh mời. Đây cũng là chúng ta cuồng binh minh tại võ đạo giới bộc lộ tài năng một cơ hội. Ngài nhìn ngài muốn hay không tự mình tham gia đi một chuyến. Ta còn có hắn sự tình xử lý. Từ trước mắt đến xem chỉ sợ đi không. Đến lúc đó ngươi cùng Khôi Thất bọn họ mang theo chúng ta cuồng binh minh một số hạch tâm huynh đệ. Tiến đến A, đối cho các ngươi tới nói cũng coi là một sự rèn luyện cùng nhãn giới khai thác. Đối cho các ngươi tới nói có cực lớn trợ giúp. Lam Phong đi đến đại sảnh trên ghế salon ngồi xuống. Suy nghĩ một chút trầm giọng mở miệng. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta trước hết an bài như vậy. Lôi Báo nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng nói. Hắn biết Lam Phong chỗ lấy không đi nhất định là có hắn nguyên nhân. Mà lại đã Lam Phong không có nói cụ thể là bởi vì cái gì. Như vậy tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Làm một cái hợp cách tâm phúc. Lôi Báo biết cái gì nên hỏi. Cái gì không nên hỏi. Cái kia Phong ca nếu như không có cái gì hắn sự tình. Ta trước hết đi làm việc. Ngay sau đó, Lôi Báo chính là cung kính mở miệng nói. Tuy nhiên hắn biết Lam Phong một mực không có đem hắn làm thuộc hạ mà chính là huynh đệ bằng hữu. Nhưng là hắn biết cái kia độ cùng giới hạn. Không sẽ chủ động đi vượt qua. Đi thôi. Tại Lam Phong gật đầu dưới. Lôi Báo khom người cách bắt. Bắt đầu đi an bài rất nhiều chuyện. Làm Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía Tử La Lan lúc. Nàng đã nằm trên ghế salon đánh tới ngủ gật đến. Làm cho Lam Phong trao mày cùng một chỗ. Ánh mắt bên trong tràn đầy không che giấu chút nào lo lắng tới. Tây Minh cứu chữa phương pháp cùng Tử La Lan phong ấn giải trừ phương pháp còn không có tìm được. Bây giờ lại gặp đến Hồng Nhan môn bị diệt. Diệp Khiết, Tí Hồng Nhan các nàng mất tích bí ẩn. Mà lại lập tức võ đạo đại hội lại tương lai gần. Làm cho Lam Phong hơi có chút sứt đầu mẻ chán không phân thân nổi tới. Đi đến Tử La Lan bên người. Xòe bàn tay ra vì nàng phía dưới mạch. Tỉ mỉ cảm thụ một chút nàng mạch đập. Lam Phong mi đầu chính là gấp nhíu chung một chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Bởi vì Tử La Lan bây giờ mạch đập rất là yếu ớt. Thân thể cơ năng nghiêm trọng hạ xuống. So với tại Hắc Ám thế giới Lam Phong trợ giúp xem xét phong ấn lúc nghiêm nặng hơn nhiều. Nếu như Lam Phong không có đoán sai lời nói, Tử La Lan nửa đường hẳn là phát sinh qua phong ấn phản phệ. Mà lại là bị nàng một thân một mình cưỡng ép tiếp tục chống đỡ. Hiện tại Tử La Lan thực lực đã hạ xuống đến một tên ám kình võ giả cấp bậc. Có lẽ lại vài ngày nữa nàng thì biến thành một cái chính thức nữ nhân bình thường. Cũng không tiếp tục là đã từng thủ hộ lấy toàn bộ Hắc Ám thế giới nữ đế. Cũng không phải có thể vì Lam Phong che gió che mưa yêu tinh tỷ. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Lam Phong càng khó chịu. Mỗi một lần đều là nàng làm khó thời điểm trợ giúp lấy hắn. Thủ hộ lấy hắn. Nhưng là bây giờ, khi nàng cần muốn trợ giúp thời điểm Lam Phong hết lần này tới lần khác lại cái gì đều làm không? Loại cảm giác này làm cho Lam Phong càng địa khó chịu. Hắn đã mất đi quá nhiều đồ vật. Làm sao có thể trơ mắt nhìn Tử La Lan đi hướng tử vong? Rời đi cái thế giới này. Yêu tinh tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nhìn lấy cái kia suy yếu nằm trên ghế salon Tử La Lan. Lam Phong trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói tới. Tiểu gia hỏa, ta rất buồn ngủ, ôm ta phía trên đi nghỉ ngơi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tử La Lan chậm chậm mở mắt ra. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt miễn cưỡng nụ cười. Trong miệng truyền ra suy yếu lời nói. Tốt. Ta đưa ngươi đi lên.